Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Đau chết. Không lâu sau đó, đến rồi, đại trưởng lão tới, quá tốt rồi, rốt cục được cứu rồi. Bà mối nhìn đến đại trưởng lão từ đằng xa đi tới. Lo lắng tâm tình trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Xác thực được cứu rồi. Lấy đại trưởng lão thực lực, nhất định có thể giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết. Đây chính là đấu vương a, chính thức đỉnh cao cường giả. Đúng đúng đúng, ta đã từng thấy qua đại trưởng lão đi ra một lần tay. Kia trường cảnh quả thực là rung động, theo khi đó ta mới hiểu được, đấu linh cùng đấu vương ở giữa có chênh lệch cực lớn. Chỉ cần đại trưởng lão xuất thủ, nhất định giải quyết vấn đề, làm giải quyết cái kia mê huyễn đồ vật. Ngoài cửa các nữ đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều mong đợi nhìn qua từ đằng xa mà đến đại trưởng lão. Nguyên một đám chờ mong không thôi, bị nhiều như vậy nữ đệ tử chờ mong lấy nhìn lấy. Nghe nữ đệ tử tán dương, đại trưởng lão trên mặt kiêu căng càng đậm, đầu lâu đều nhấc đến cao hơn. Nói một chút là chuyện gì xảy ra đi, ta thấy thế nào trong phòng, Vân Tông chủ chính che kín chăn mền nằm đâu. Đại trưởng lão đi tới về sau, nhìn lấy đánh thuê phòng môn, phát hiện trong phòng trang cảnh, lông mày của hắn nhíu một cái. Đại trưởng lão, Vân Tông chủ đúng là nằm, nhưng là từ cửa đến giường chiếu ở giữa, có thần bí vòng phòng hộ đồ vật, chỉ cần có người đi vào, liền sẽ rơi vào mơ hồ. Sau đó đầu óc choáng váng một lát, bản năng đi tới, đứng bên ngoài một bên ngẩn người. Muốn không ta làm cho các nàng làm mẫu, lá cây ngươi tiến đi thử xem. Bà mối nói, vâng. Có cái trên mặt có tàn nhang nữ đệ tử hơi hơi khom người, sau đó hít sâu một hơi hướng về trong phòng đi đến. Thế nhưng là mới vừa đi tới trong phòng trung ương, nàng liền phảng phất chúng chiêu giống như, đột nhiên đình chỉ bất động. Có điều nàng phản kháng vùng vẫy hai lần, sau đó bất động, về sau càng là như là cái xác không hồn giống như trong phòng dạo qua một vòng, lại ngây ngốc đi ra, trực tiếp đứng tại cửa ra vào ngẩn người, cả người đều ở vào mờ mịt trạng thái. Đại trưởng lão, ngài nhìn con mắt của nàng. Bà mối nhắc nhở, a, kỳ quái, đây là có chuyện gì? Nàng vậy mà lâm vào một loại nào đó trạng thái hôn mê. Kỳ quá thay quái, đại trưởng lão nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra đây là có chuyện gì. Không qua thực lực của hắn cường đại, tại toàn bộ Vân Lam Tông địa vị cao thượng, cho nên hắn không thèm để ý nói. Hẳn là cùng loại mê hoặc năng lực, loại năng lực này đối với hạ cấp người tu hành hữu dụng. Đối với ta căn bản không có mảy may hiệu quả. Xem ta, đại trưởng lão nói xong, tại mọi người sùng bái bên trong, sải bước đi vào trong nhà, một đầu đâm vào phòng ngự kết giới bên trong. Tại trước mắt bao người, đại trưởng lão vừa đi vào một giây, liền phản kháng đều không làm được, trực tiếp đình chỉ tốc độ, cứng ngay tại chỗ. Một lát sau, đại trưởng lão cũng như cái xác không hồn giống như trong phòng xung quanh vòng, sau đó ngây ngốc đi tới cửa bên ngoài, đứng tại chỗ ngẩn người. Rát, hiện trường các nữ đệ tử nhìn lấy cũng trúng chiêu đại trưởng lão. Tất cả đều trừng lớn hai mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ngu ngốc giống như đại trưởng lão. Nguyên bản các nàng đối đại trưởng lão tràn đầy lòng tin, coi là đại trưởng lão có thể giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ ngược lại tốt, đại trưởng lão mới vừa đi vào liền trúng chiêu, không có phản kháng chút nào tình huống, trực tiếp thành cái xác không hồn. Dạng này một màn, thấy choáng mọi người, cái kia bà mối càng là nhịn không được nói, ta còn tưởng rằng đại trưởng lão có thể giải quyết vấn đề này, hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà vấn đề gì cũng không có giải quyết, tự mình ngã trước ngốc tại nơi này. Đúng vậy a, ta phát hiện đại trưởng lão Lâm vào mơ hồ tốc độ rất nhanh. Liền Diệp Tử tỷ tỷ đều hơi phản kháng hai lần, mới trúng chiêu, kết quả đại trưởng lão liền phản kháng đều không phản kháng. Trực tiếp trúng chiêu, cái này quá yếu đi. Có nữ đệ tử nhỏ giọng nói, xác thực, béo tỷ trước đó cũng phản kháng hai lần mới trúng chiêu. Đại trưởng lão chỉ một cái đều không phản kháng liền trúng chiêu. Chẳng lẽ đại trưởng lão liền hai vị tỷ tỷ cũng không bằng? Mấy cái người nữ đệ tử nhìn về phía đại trưởng lão, ánh mắt triệt để thay đổi. Theo nguyên bản sùng bái, triệt để biến thành xem thường. Cảm giác đại trưởng lão này cũng không trông được, càng không dùng được. Tốt nửa ngày, đại trưởng lão mới từ trong mơ hồ khôi phục lại. Bất quá lúc này thời điểm, những người còn lại sớm đã khôi phục lại. Thậm chí gọi là lá cây nữ đệ tử sớm khôi phục lại nửa giờ. Nhanh chóng như vậy thức tỉnh, lần nữa cho thấy đại trưởng lão kém cỏi, khiến các nữ đệ tử nhìn về phía hắn ánh mắt càng ngày càng xem thường. Đáng chết, ta vậy mà trúng chiêu, quá mất mặt. Đại trưởng lão tự nhiên thấy được các nữ đệ tử xem thường, trong lòng của hắn lửa giận cuồn cuộn. Cảm giác lần này mất mặt ném quá đáng, tức giận hắn quyết định tới một cái hung ác, cái kia chính là ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đem trong phòng đồ vật chấn vỡ. Cho nên hắn mở miệng, trong phòng ở giữa đến cùng là cái gì? Vì cái gì không đem phá hư? Đại trưởng lão mặt đen lại nói, đại trưởng lão, phòng ốc này trung gian có cái hình tròn vòng phòng hộ đồ vật, hoàn toàn không đánh tan được. Lá cây ngươi đi đánh một chút, để đại trưởng lão nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bà mối lần nữa nói, thân phận của nàng không thấp, nếu không cũng không có tư cách làm đan vương cổ hà bà mối. Vâng, tàn nhang nữ đệ tử lần nữa hít sâu một hơi, thận trọng đi vào trong nhà, chờ cảm giác không sai biệt lắm đến bên bờ nguy hiểm. Nàng nâng lên tay nhỏ, đối với phía trước nhất quyền đánh qua, bành, trầm muộn âm thanh vang lên, một cái cùng loại vòng phòng hộ giống như đồ vật đột nhiên hiển hình. Trong phòng chấn động hai lần, biến mất không thấy gì nữa. Đại trưởng lão, đây chính là vật kia, không cần đấu khí lời nói, có thể trực tiếp đi vào, nhưng sẽ lâm vào mơ hồ trạng thái, nhưng nếu như ngưng tụ đấu khí đánh, nó liền sẽ hiện ra. Đáng tiếc làm sao cũng không đánh tan được, chỉ có thể đánh nó lay động. Tàn nhang nữ đệ tử nhẹ giải thích rõ, đồng thời nhìn một chút chính mình bàn tay nhỏ trắng noãn, tựa hồ vừa mới viết một chút phản chấn, làm nàng có chút đau. Giao cho ta đi, ngươi không đánh tan được là thực lực của ngươi quá yếu, mà ta là đấu vương. Hôm nay thì để cho các ngươi cảm thụ một chút đấu vương thực lực kinh khủng. Đại trưởng lão ngạo nghễ mở miệng, quanh thân nhộn nhạo lên kinh khủng đấu khí ba động, cả người như là sắp nổ tung bình ga, tản ra khí tức kinh khủng. Dạng này khí tức kinh hãi chung quanh nữ đệ tử hơi biến sắc mặt, các nàng chỉ là đứng ở nơi đó đều cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực. Cái này cũng khiến các nữ đệ tử đối đại trưởng lão lần nữa tràn đầy lòng tin, cảm giác có lẽ có thể đánh phá kết giới. Đại trưởng lão không hổ là đấu vương, tuy nhiên vừa mới trúng chiêu, có thể nếu như hắn vận dụng đấu khí lời nói, nhất định có thể được. Đúng vậy a, dù sao cũng là đấu vương, nhất định có thể đánh vỡ vòng phòng hộ. Đại trưởng lão cố lên. Các nữ đệ tử nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy đại trưởng lão triển lộ phong tư, lấy bá tuyệt thiên hạ uy thế, hủy cái kia vòng phòng hộ. Tại các nữ đệ tử nhiệt tình cổ vũ dưới, đại trưởng lão lần nữa khôi phục trước kia ngạo nghễ, đầu lại một lần thật cao nâng lên. Sau đó, tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, đại trưởng lão kiêu căng đi vào vòng phòng hộ biên giới, chậm rãi giơ lên tay phải, phá cho ta, oanh, tiếng vang oanh minh, khắp nơi thiền dốc hết ra. Toàn bộ phòng ốc đều theo cái này âm thanh oanh minh kịch liệt lay động. Kém chút đổ sụp, thế nhưng là, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, cái kia vòng phòng hộ vẫn như cũ sáng loáng để đặt ở nơi đó. Lắc lắc lắc đều không có lay động một chút, liền tựa như không có bị đánh một dạng, mà vừa mới dùng hết toàn lực oanh kích vòng phòng hộ đại trưởng lão. Giờ phút này đã không biết tung tích, hoàn toàn không nhìn thấy người đi nơi nào, chỉ có vòng phòng hộ phía dưới vết máu, chứng minh có người đến qua. Đại trưởng lão đâu? Đại trưởng lão đi đâu? Tàn nhang nữ hài nháy mắt mấy cái, có chút quay cuồng mà hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ thấy đại trưởng lão oanh kích một chút, sau đó đại trưởng lão bá một chút liền không có. Kỳ quái, mau tìm, đại trưởng lão cũng không thể ném a. Bà mối vội vàng hạ lệnh, mệnh mọi người tìm kiếm khắp nơi đại trưởng lão. Toàn bộ phòng đều nhìn, thậm chí bên ngoài viện tử đều tìm một vòng, nhưng vẫn là không tìm được. Sau cùng tại ngoài trăm thước một khoảng ngàn năm cổ thụ phụ cận, nghe được một cái hư nhược thanh âm. Ta tại cái này, nhanh cứu ta. Mọi người lần theo thanh âm nhìn qua, sau đó tất cả đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm viên kia ngàn năm cổ thụ. Tất cả mọi người ngơ ngác không nhúc nhích, như là hóa đá giống như cứng tại nguyên chỗ. Chỉ thấy cái kia ngàn năm cổ thụ trung ương, đang có một người mặc cẩm bào bóng người, hiện ra hình chữ đại, dựng ngược lấy khảm nạm tại đại thụ bên trong. Cả người chỉ lộ ra hậu thân, quan trọng hắn trên mông y phục còn phá, lộ ra một nửa không có y phục trơn bóng cái mông. Dạng này một màn trực tiếp thấy choáng mọi người. Toàn bộ hiện trường đều lâm vào lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng. Mau mau cứu ta, đau chết ta rồi. Suy yếu lại khó chịu thanh âm vang lên lần nữa, cũng cảnh tỉnh mọi người. Bà mối vội vàng hô. Nhanh, mau đưa đại trưởng lão cứu ra. Nhanh, vâng. Các đệ tử hoảng hốt chạy bừa, vội vàng nắm lấy đại trưởng lão ra sức hướng xuống nắm. Bên trong một cái hình dáng cao lớn thô kệch xấu nữ đệ tử, thừa cơ còn vỗ một cái đại trưởng lão cái mông, tê tương đương khác cứng rắn nắm. Đau chết ta rồi, các người muốn đau chết ta à? Giọng buồn buồn vang lên lần nữa. Đó là đại trưởng lão tiếng kêu rên, trong đó còn kèm theo giọng nghẹt ngào. Hiển nhiên đại trưởng lão thật đau hỏng. Nhanh, nhanh đi mời tông chủ. Nhanh, bà mối vội vàng nói. Vâng, tàn nhang nữ hài nghe nói như thế, vội vội vàng vàng chạy, tiến đến mời lão tông chủ đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.